Chương 338, Tsu Chỉ Cả bại lui. Nổi giữa không trung đệ tam Tsu Chỉ Cả đem thân thể lần thứ hai giảm xuống mấy phần, đứng ở cách mặt đất khoảng chừng 10 mét không trung. Lựa chọn ngươi có ý gì? Tsu Chỉ Cả ngữ khí âm trầm bất định. Dô dô giả cú mò nhìn vẻ mặt cảnh giác nghi hoặc vẻ mặt đệ tam Tsu Chỉ Cả cùng kỳ, cười nhạt. Người eo cốt gây vơ, hai vị gì nụ gì kỳ liền càng không cần phải nói, ở tình huống như vậy, đối mặt ta, đừng nói giết ta, tháng qua ta đều không hiện thực. Dô dô giả cú mò lời nói mặc dù có chút kiêu căng, nhưng Tsu Chỉ Cả cùng kỳ đều không có mở miệng phản bác, tuy rằng không cam lòng, nhưng hai người lại hết sức rõ ràng, tiếp tục đánh nhau, đã không có ý nghĩa. Bại cục đã định. Noki, các ngươi nham nhẫn ở tiền tuyến chiến đấu tình huống tuy rằng hiện tại không biết, nhưng ngươi trong lòng rõ ràng, không có các ngươi áp trận nham nhẫn có thể mãnh liệt đến mức nào làm ngươi xem như là nhận giới lao tiền bối, hà tất đem tính mạng đưa ở đây ta cho ngươi cái lựa chọn, hoặc là tiếp tục đánh, hoặc là ngươi một mình rời đi, đem hai người này gì nụ gì kỳ ở lại chỗ này. Nghe được rồ rồ giả cú mò, gì vẫn là lặng im không nói. Nhưng nổ kỳ sắc mặt lại là bá biến đổi. Ngươi là đang buộc ta đầu hàng? Nghe được nổ kỳ nham hiểm ngữ khí, dô dô giả củ mỏ vẫn như cũ là không để ý chút nào, cười nhạt, là thì thế nào? Nổ kỳ lên cơn giận dữ, tư cờ G.I.N. dâu mép đều dựng đứng lên, màu xám trắng lông mày đến ngược, ngữ khí âm lãnh cực kỳ, dô dô giả củ mỏ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng lão phu ngang dọc nhận giới thời điểm, ngươi chẳng qua là cái em bé đi muốn bức lao phu đầu hàng. Nằm mơ chân độn, nguyên giới bác ly chi thuật nhìn Tsu Chỉ Cả công kích thủ thế, rồ rồ giả cù mò. Trong mắt lóe ra một tia xem thường tâm ý, liền miết đều không miết một chút, chỉ là thản nhiên nói, có bản lĩnh hay dùng chân độn đi, nhìn ở trong chớp nhóm này, ta có thể hay không chạy ra ngươi chân độn phạm vi, vẫn là nói, ta để hắn ở lại sự công kích của ngươi trong phạm vi. Nô kỳ trong mắt co rụt lại, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhìn khoe miệng ngậm lấy mỉm cười rồ rồ giả cù mò. Hai tay run rẩy, đem trần độn thu về. Ta chỉ là sợ phiền phức, ngươi người trên không trung, rất khó dê tờ chê tờ, nhưng, ngươi đừng tưởng rằng ta không có cơ hội đưa ngươi giết chết. Nói rằng cuối cùng, rồ rồ giả cù mò dĩ nhiên là sát ý giả rào. Là liền như vậy rút đi, vẫn là tiếp tục liều mạng tử chiến. Theo ngươi rồ rồ giả cù mò đột nhiên đem khí thế toàn thân tăng lên tới cực hạn, bốn phía bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Bên trong thung lũng vang lên làm người ta sợ hãi gào thét phong thanh, mà lúc này bô nở người đều trầm mặc không nói, ngoại trừ ở bên trong thung lũng vang vọng vù vù gió hưởng, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Dô dô giả củ mò động tác này cũng là trải qua phiên cân nhắc, hắn không nghĩ tới ở đây chém giết nổ kỳ, chính như hắn nói, mặc dù nhân eo cốt gãy liệm mà hành động lực lớn giảm, muốn giết chết có thể phi hành trên không trung nổ kỳ cu nở dê không thoải mái. Mà hắn lại không thế dê tờ chê tờ dự kỳ cùng hắn. Hắn có thể không muốn làm gỗ bị cùng rồ bị hai đại vĩ thu nổi khùng. Bởi vậy, rồ rồ giả củ mò mới lấy vô cùng tư thái hương ngạnh bức bách Tsu Chỉ Cả trước tiên lui đi. Còn nữa, chiến đấu đến nước này, rồ rồ giả củ mò cũng sẽ không làm cổ nổ hạ liều mạng đi chém giết Tsu Chỉ Cả, nhằm nhẫn thôn cái phiền toái này, vẫn là giao cho những thứ đó cổ nổ hạ cao tầng đi đau đầu đi. Chẳng qua ngoại trừ trở lên hai điểm ở ngoài, hắn còn có cấp độ càng sâu mục đích. Dô dô giả củ mỏ cũng sẽ không ngu đến mức vô duyên vô cớ để Tsu Chỉ Cả rút đi, từ lâu là bản thân kẻ địch nham nhẫn thôn, hắn không ngại làm nham nhẫn mai phục một ít bom hẹn giờ. Chiến đến chỗ này, để lại cục, Tsu Chỉ Cả nhất định sẽ rút đi. Đây là kẻ bề trên tất sẽ làm ra lựa chọn, nếu như dô dô giả củ mỏ cùng Tsu Chỉ Cả thời kỳ hòa bình, cũng sẽ như vậy quyết đoán. Chiến tranh không phải là cho đùa, mặc dù là ở một hồi hầu như có thể coi trên quyết chiến quy mô lớn chiến đấu bên trong thất lợi, chỉ cần ngươi còn có cứu vãn bại cục thủ đoạn, liền có thể tiếp tục đánh. Cái này cũng là vì sao mặt đối với chiến tranh lúc thì, tham dự đến trên chiến trường hết thảy thế lực đến cuối cùng đều sẽ không chịu nổi gánh nặng. Là tốt rồi tựa như đánh cuộc, không chơi đùa đến táng ra bại sản, tuyệt không thu tay lại khả năng. Mà lúc này, dù chỉ cả chính là như vậy. Tức cũng đã biết lần chiến đấu này bại cục đã định, có thể lão mà di kiên hắn sẽ không liền như vậy dễ dàng dừng tay, hắn còn có hy vọng cuối cùng, đi ngang qua thảo quốc gia tập kích bất ngờ cổ nổ hạ hơn 1.000 nham nhẫn. Bởi vậy, Tsu Chỉ Cả nhất định sẽ làm ra rổ rổ giả củ mỏ trong dự liệu lựa chọn, có thể như này, dĩ cùng hắn liền sẽ trở thành cổ nổ hạ tù nhân, vốn là cùng hắn không hợp hai trong lòng người oán hận sẽ càng sâu. Vốn là tràn ngập nguy cơ sủ chỉ cả cùng dị nụ dị kỳ trong lúc đó ác liệt quan hệ càng là sẽ tới mức không thể điều hòa. Hai vị dị nụ dị kỳ về thôn sau nhất định sẽ chịu đến sủ chỉ cả chèn ép mà cả đời bất đắc chí, thậm chí xấu nhất kết cục chính là hai đại dị nụ dị kỳ đồng thời thoát ly làng, dù đang ở bên ngoài. Đã như thế, rồ rồ dạ củ mò một mũi tên trúng ba chim. Rồ rồ dạ củ mò bớt đi một chu tờ phiền phức không tất yếu. Hơn nữa còn tăng lên hắn ở cổ nổ hạ danh vọng, tuy nói hắn không thèm để ý những thứ đó danh vọng, nhưng hắn ở cổ nổ hạ trong thôn địa vị càng nặng, những thứ đó cao tầng liền càng không thoải mái, mà nổ kỷ còn sống sau đối với cổ nổ hạ oán hận nhất định sẽ sâu sắc thêm, những thứ đó cổ nổ hạ cao tầng nói vậy sẽ càng nhức đầu, mà tuy rằng nhàm nhẫn cùng rổ rổ dạ cụ mỏ sẽ kết làm hầu như là không chết không thôi thù hận, nhưng nếu sự tình đúng như rổ rổ dạ cụ mỏ dự liệu như vậy, mất đi hai đại gì nù gì kỳ, nhằm nhận thôn cao cấp sức chiến đấu sẽ giảm nhiều, mặc dù bọn họ muốn đối với rổ rổ giả cụ mỏ làm khó dễ, cu nở dê không thể. Nô kỳ sắc mặt tái xanh, máu tươi từ trên đầu vết thương bạc bạc chảy ra, xám trắng tóc đã hoàn toàn trơn lên đỏ sẫm, nửa bên gò má cũng bị máu tươi đánh mãn, phần eo đau nhức càng làm cho hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Khoảng trừng vắng lặng mở y mở y phu tờ, dù chỉ cả mới cắn răng. Phảng phất hạ quyết tâm giống như vậy, nhìn sắc mặt âm trầm vẫn như cũ im tiếng kỳ, trường thở một hơi, rốt cục nói ra hắn quyết định sau cùng. Sau này còn gặp lại, rồ rồ giả cụ mỏ tám chữ, phảng phất du tờ khô sủ chỉ cả khí lực, hắn không có lại dừng lại một giây, hướng về xa xa nhằm nhẫn đại doanh chậm rãi bay đi. Chẳng qua, ngay ở hắn nói ra lời nói này lúc thì, kỳ tuy rằng trầm mặc như trước, nhưng trong mắt lại né qua vẻ thất vọng cùng thương cảm. Mà này mặt thần sắc khác thường tự nhiên bị rổ rổ giả cụ mò bắt lấy, trong lòng cười gần hạ xuống, nhưng không có lộ liễu. Làm cảm tưởng gì rổ rổ giả cụ mò trên mặt vẫn mang theo tia mỉm cười. Ghi nhàn nhạt liếc mắt rổ rổ giả cụ mò, sắc mặt bình thường như nước. Ta cu nở dê không cần thiết cùng ngươi tiếp tục đánh. Rổ rổ giả cụ mò nụ cười trên mặt càng sâu, một tay ngưng cái dấu tay, đưa bàn tay đặt ở kỳ trước ngực. Đối với rổ rổ dạ củ mò động tác, Zuki không phản kháng chút nào. Phong ấn rổ rổ dạ củ mò trong bàn tay phóng ra chói mắt hào quang màu nhũ bạch, mấy giây sau, bạch quang tàn đi, Zuki nhắm hai mắt lại, nằm trên đất mê man không nổi. Rổ rổ dạ củ mò phong ấn Zuki trong cơ thể trả cờ dạ, để cho rơi vào trong giấc ngủ sâu. Dựa theo dạng hỏa hồ lô, rổ rổ dạ củ mò cu nở dê đem vẫn ham ở linh khôi hảo thuật bên trong hán phong ấn trả cờ dạ. Tiếp theo phân ra hai cái ảnh phân thân, đem hai người giằng trên vai trên, chậm rãi rời đi.